pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, 227, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Cũng không biết chính mình là như thế nào ngồi xuống. Tống Quan bắt lấy trên bàn đặt bút, tay có điểm run, kia bị phiên một mặt lại đây che khuất đề thi nội dung bài thi. Chỉ có trống rỗng, đảo như là hắn giờ phút này trong đầu hình ảnh, tức giận là chậm rãi mới nảy lên tới. Giống tan vỡ thủy quản trào ra thủy, Tống Quan phẫn nộ tột đỉnh. Trong lồng ngực lăn đãng này đó cảm xúc cơ hồ đem hắn mạch máu tễ đến bạo phá. Hắn nhìn đến này Chu Mục vai chính thụ cùng Noe lớn lên không sai biệt lắm là giống nhau như đúc. Mà, trong lòng hiện lên đi lên cảm xúc. Chỉ có chính mình tiểu tâm thu hảo sự vật bị người kéo ra tới ác ý dẫm đạp này một loại, ngòi bút. Run run dày dày mà ở chỗ trống trên giấy vẽ ra một đạo oai vặn bút tích. Tống Quan cảm giác được chính mình bị hệ thống ác ý hồ vẻ mặt. Đương nhiên việc này cũng có thể cùng kia rác rưởi hệ thống cũng không có quá lớn can hệ. Nói không chừng liền tất cả đều là kê đàn quân sai hảo tâm làm chuyện xấu. Giống loại này tìm cái cùng Noe trường giống nhau vai chính thụ. Cũng thật là không đầu óc kê đàn quân có thể làm ra tới sự, chói tai khai khảo tiếng chuông giờ phút. Này đột nhiên vang lên, Tống Quan nắm bút tay một đốn, cơ hồ đem trên bàn khảo thí cuốn trực tiếp chọc ra cái động. Chung quanh quay từ sàn sạt tiếng vang thành một mảnh. Tống Quan đờ đẫn mà đi theo cùng nhau đem bài thi lật qua tới. Chẳng qua hắn thứ gì đều xem không đi vào. Kia phía trên tự phù nhập hắn mắt toàn thành một đám không có bất luận cái gì ý nghĩa vặn vẹo ký. Hiểu, cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên trong phòng học vang lên ghế dựa bị kéo ra khi động tĩnh. Này ở an tĩnh như vậy trong nhà có vẻ quá mức rõ ràng, quả thực rõ ràng tới rồi dẫn người chú mục. Nồng nỗi, sau đó có thực nhẹ tiếng bước chân ở an tĩnh như vậy trong nhà vang lên, Tống Quan như có cảm giác mà ngẩng đầu. Vì thế hắn liền nhìn đến này Chu Mục đích vai chính thụ. Cố Nam Tinh, đó là một chương còn mang điểm thiếu niên tính trẻ con mặt. Thoạt nhìn là thật sự rất giống Noe. Lại hoàn toàn không giống, Cố Nam Tinh ăn mặc màu trắng chế phục. Rõ ràng là cùng quanh mình mọi người giống nhau như đúc màu trắng chế phục. Nhưng này thân quần áo mặc ở trên người hắn. Lăng là bị hắn xuyên ra một loại cự tuyệt cùng chung quanh người sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Đần độn cảm, hắn đem đỉnh đầu bài thi đặt ở trên bục giảng, đứng ở bục giảng sau vị kia giám thị lão. Sư hơi ngẩn ra, Dương Mục nhìn phía Cố Nam Tinh. Hơi tạm dừng có 2 giây thời gian. Hắn đỡ đỡ đặt tại trên mũi mắt kính. Người đây là có ý tứ gì? Cố Nam Tinh trả lời nói. Ta viết xong rồi, giám thị lão sư nghe xong lời này. Lại đỡ một chút mắt kính. Một lát sau hắn nói. Khảo thí thời gian là 1 tiếng rưỡi. Hiện tại mới qua đi nửa giờ. Người là từ bỏ khảo thí sao? Cố Nam Tinh nói. Ta không có từ bỏ. Ta chỉ là viết xong, giám thị lão sư biểu tình trầm hạ tới. Hắn nhìn chằm chằm Cố Nam Tinh liếc mắt một cái. Tiếng nói lạnh lùng. Chúng ta phòng. Nhất coi trọng, chính là cẩn thận rất nhỏ, 4 chữ. Người tới tham gia chúng ta phòng nhập học khảo. Một hồi 1 tiếng rưỡi khảo thí. Nếu còn có thời gian nhiều. Vậy người đáp xong đề mục. Chẳng lẽ không biết lại đi kiểm tra một lần. Người cho rằng trận này khảo thí là cái gì? Thi viết là một bộ phận. Đồng thời khảo nghiệm, còn có các ngươi làm người thái độ cùng phẩm đức. Này chương bài thi có thể ở nửa giờ làm xong. Lại không phải chỉ ngươi một cái. Chính là ở đây có ai giống ngươi như vậy trước tiên nộp bài thi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thực buồn cười. Làm rõ ràng đây là địa phương nào. Này không phải ngươi cá nhân tú tràng. Có thể cho ngươi triển lãm ngươi không giống người thường. Có vẻ hình như là cái thiên tài dường như. Trong phòng học một mảnh yên tĩnh. Không ít nguyên bản đang ở đáp đề học sinh đều trộm ngẩng đầu lên, Tống Quan theo bản năng mà dùng. Sức nắm một chút trong tay bút, hắn nhìn này Chu Mục đích vai chính thụ, kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt. Hắn nhìn Cố Nam Tinh nguyên bản thần thanh hờ hững trên mặt trồi lên một cái cười tới. Như vậy lại lãnh lại ngạo bộ dáng, khinh thường lại miệt thị. không tiếng động, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ tăng thêm là có thể trực tiếp đem nhân khí đến. Chết khiếp, toàn bộ phòng học như vậy an tĩnh. Chân không giống nhau an tĩnh, Tống Quan sinh ra một loại dự cảm. Hắn đoán được vai chính thụ sẽ làm cái gì. Theo sau hắn suy nghĩ, quả nhiên đúng sự thật trình diễn. Trên bục giảng, Cố Nam Tinh dùng hai ngón tay gắp trên bàn bài thi. Sau đó trước mắt bao người, đem kia chương bài thi một nửa xé thành hai phân, không biết ai đảo trừ một ngụm khí lạnh. Này tiếng vang giống như là một cái chỉ huy ký hiệu. Theo sát sau đó mặt khác nhỏ vụn động tĩnh tất cả đều xông ra. Phảng phất sôi trào ấm nước phòng học hoàn cảnh hạ. Trên bục giảng, Cố Nam Tinh không dao động mà còn tại không nhanh không chậm mà xé bài thi. Dẹt một tiếng, dẹt tiếng thứ hai. Đem đã bị xé thành toái trang giấy bài thi nhẹ nhàng bâng quơ mà giải hồi trên bục giảng. Cố Nam Tinh biểu tình vẫn là cái kia bộ dáng. Như nhau thế gian rất nhiều đồ vật ở hắn xem ra có lẽ đều là rác rưởi. Mà trước mắt vị này giám thị lão sư, thực bất hạnh hiển nhiên chính là trong đó một cái. Đáng thương giám thị lão sư nửa đời trước thậm chí phỏng chừng về sau nửa đời người đều sẽ không tái kiến như vậy thứ đầu tiểu hài nhi. Cho nên hoàn toàn sợ ngây người. Hắn sắc mặt trắng bệch, tức giận đến môi phát run, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại nói cái gì đều giảng không ra, cuối cùng nhìn giám thị lão sư liếc mắt một cái. Cố Nam Tinh cười nhạo một tiếng, quay đầu, sau đó nghênh ngang mà đi rời đi phòng học. Tống Quan ngoặc kép, vị kia cùng Cố Nam Tinh rằng co giám thị lão sư sắc mặt đã là không phải trắng bệch mà là xanh mét. Một vị khác đứng ở phòng học phía sau lão sư lúc này cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn đi đến bục giảng bên cạnh, đầu tiên là an ủi tính mà vỗ vỗ chính mình xanh cả mặt đồng sự, đi theo duỗi tay khẩy một chút kia đã vỡ thành tiểu trang giấy bài thi. Hắn ánh mắt ở trên bục giảng khảo vị biểu thượng dừng lại trong chốc lát, đang xem thanh rời đi người tên lúc sau, vị này lão sư ánh mắt đăm đăm mà thất thanh nói, đó là Cố Nam Tinh. Trong phòng học lập tức tạc nồi dường như vang lên khe khẽ nói chuyện với nhau thanh. Tống Quan dựng lỗ tai cẩn thận nghe xong trong chốc lát, hắn bất động thanh sắc mà xoay một chút trong tay bút, nghĩ thầm, Cố Nam Tinh nhưng thật ra rất có danh, trên bục giảng vị kia cùng Cố Nam Tinh rằng co quá giám thị. Lão sư kiệt lực duy trì bình tĩnh, hắn tháo xuống trên mũi mắt kính, sau đó từ bục giảng một cái trong ngăn kéo lấy ra mắt kính hộp. Ở dùng mắt kính bố trà lau quá thấu kính lúc sau, vị này lão sư âm trầm một khuôn mặt, ngẩng đầu lạnh giọng một lần nữa nói, an tĩnh, đều cho ta an tĩnh. Tống Quan từ đầu bàng quan đến đuôi, một tiếng chưa cổ họng, lúc này thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn như là không có xương cốt giống nhau mà nửa ghé vào trên bàn. Sau đó trở tay che một chút chính mình cổ, ngón tay thực lạnh, như là bị đông lạnh lãnh gang. Chỉ có mượn từ chính mình này thân hình xác độ ấm mới đạt được một chút ấm áp. Nghe nói người đang khẩn trương sợ hãi thời điểm, tay chân sẽ lạnh lẽo thành một mảnh. Đó là bởi vì khung máy móc muốn bảo đảm trái tim đại não chờ quan trọng khí quản huyết lượng cung ứng sung túc. Vì thế ngoại chu mau tế mạch máu dường sẽ lựa chọn tính đóng cửa. Lúc này không có bị máu đầy đủ cung ứng tổ chức liền sẽ hạ thấp độ ấm. Tống Quan không biết nhìn đến cùng Noe lớn lên là một cái khuôn mẫu khác ra tới Cố Nam Tinh thời điểm, chính mình rốt cuộc là khẩn trương nhiều một chút vẫn là sợ hãi nhiều một chút. Khảo thí kết thúc, tiểu viên mặt Lục Gia Minh trước tiên vọt tới Tống Quan trường thi cửa. Hắn hỏi Tống Quan khảo đến thế nào. Tống Quan tỏ vẻ chính mình đã đem bài thi thượng sở hữu muốn viết địa phương đều lấp đầy, chú ý là lấp đầy, nhưng mà Lục Gia Minh là không có chú ý tới cái này chi tiết. Cho nên hắn thập phần sùng bái mà nhìn Tống Quan, người thật là lợi hại. Tống Quan nhìn Lục Gia Minh mắt lấp lánh, nghĩ muốn hay không giải thích một chút cái này hiểu lầm, nhưng lại ngại giải thích lên quá phiền toái quá lãng phí miệng lưỡi. Dù sao cái này tiểu hiểu lầm cũng sẽ không như thế nào như thế nào. Hắn trước mắt cũng không cái này tâm lực, vì thế liền dứt khoát lười đến nói, lúc sau ở tiểu viên mặt dẫn dắt hạ. Tống Quan thành công tìm được Đồng Tiến và nguyên chủ phòng ốc, nguyên chủ cha mẹ đều đã qua đời. Lưu lại một bộ phòng ở cùng một tiệt bút tiền tài ở nguyên chủ danh nghĩa. Kỳ thật nguyên chủ nằm cái gì đều không làm, chỉ dựa vào cha mẹ di sản là có thể quá đến khá tốt. Bất quá người sống sót căn cứ lấy loại này đức hạnh lấy làm hổ thẹn. Đến từ ngoại giới uy hiếp làm tất cả mọi người quá đến phi thường gấp gáp. Cẩn thận tính lên, này trong căn cứ thật đúng là không ai nằm ăn mà không làm, đẩy ra cửa phòng đi vào. Tống Quan nhìn đến chính là một cái trang trí phi thường lãnh đạm nhà ở. Chủ nhạc dạo vì màu trắng, gia cụ còn lại là nhan sắc thực thiển đầu gỗ bộ dáng. Vòng quanh phòng đại khái đi rồi một vòng. Này nhà ở thật sự cùng thương phẩm phòng không quá lớn khác nhau. Thậm chí so thương phẩm phòng còn thiếu một chút người sống hơi thở. Nguyên chủ ngủ kia gian phòng liền một chiếc giường cùng một cái kệ sách. Đến gần xem, trên kệ sách chỉ có tam quyển sách. Hai bổn hậu đến có thể đương gạch tạp người chết vật lý cùng hóa học thư. Còn có một quyển phong bì toàn hắc trực tiếp làm lơ hai bổn gạch. Tống Quan đem kia bổn da đen thư lấy ra tới. Hắn dựa vào tường đem vở mở ra. Ngoài ý muốn nhìn đến bốn cái viết hoa tự. Trăm năm cô độc. Tống Quan tâm nói này không phải ta biết đến kia tên thật đi. Mắt thấy kia bốn chữ tiêu đề dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Hẳn là tác giả danh. Đem vở cử cao dơ lên trước mặt. Này hành chữ nhỏ rõ ràng viết chính là Garcia Marquez. Tác giả danh cùng thư danh đều. Đối được, đỉnh đầu này bổn thật đúng là hắn biết đến kia tên thật. Tống Quan hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này chu mục thế giới, cư nhiên có thể nhìn đến một quyển chính mình nhận thức Tây dịch chung, sách vở. Hắn khó tránh khỏi lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, chẳng lẽ thế giới này cùng hắn sở đãi hiện thế là có liên lụy. Tùy tay vừa lật, trong sách có một tờ bị nguyên chủ chiết lên, Tống Quan theo bản năng đem kia chiết khởi một tờ mở ra. Mặt trên có một câu bị màu cam ánh huỳnh quang bút đánh dấu. Qua đi đều là giả. Hồi ức là một cái không có đường về lỗ. Dĩ vãng hết thảy mùa xuân đều không thể phục hồi như cũ. Cho dù nhất cuồng nhiệt nhất kiên trinh tình yêu. Xét đến cùng cũng bất quá là một loại ngay lập tức lướt qua hiện thực. Chỉ có cô độc vĩnh hằng. Hết chương.